Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1774, vạn từ quả tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tìm một cái ẩn nấp địa phương, trực tiếp mang theo sở hữu bảo bối qua lại không gian trở lại Tý Hộ Sở, dự định trước tiên tránh một chút, qua một thời gian ngắn lại truyền trả lại, khi đó chỉ cần khôi phục hắn Hàn Sâm thân phận. Ai cũng không nghĩ ra, hắn một cái chỉ có gen chiến giáp người bình thường, dĩ nhiên sẽ là giết chết cổ tượng công tử đánh cướp hải kim tệ mang theo một đống bảo bối về đến nhà. Hàn Sâm bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Trong đó tốt nhất tự nhiên chính là đạo cốt kiếm, tạm thời còn không biết là đẳng cấp nào. Hàn Sâm chỉ có thể phát huy nó sắc bén cùng ánh kiếm đặc tính, sức mạnh của nó vẫn chưa thể kích thích ra đến. Thứ yếu chính là hai chi giác tiễn cùng một cái răng nọc trùy thủ, đều là từ tước cấp dị chủng vật liệu chế tác vũ khí. Thêm chính là một ít nam tước cấp dị chủng vật liệu, còn có dị chủng vật liệu chế tác đồ vật, còn lại chính là từ hài trên người tìm đến những linh đó nát tan đồ vật. Có mấy cái bình ngọc nhỏ, bên trong chứa một ít đan dược, tạm thời không biết có ích lợi gì, mặt trên cũng không có viết tên. Còn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái cùng dị chủng vật liệu, hơn nữa Hàn Sâm chính mình trước săn bắt những kia kim chứng chứng, đồ vật vẫn đúng là không ít. Bất quá Hàn Sâm không có phát hiện đặc biệt kỳ lạ bảo bối, trong lòng không khỏi âm thầm vút. Kỳ quái, hài khẳng định từ lão quy nơi đó bắt được món đồ gì, đến cùng là cái gì đâu. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng không biết những này vụn vặt đồ vật bên trong, đến cùng cái nào là hài từ lão quy nơi đó lấy ra, chỉ có thể điều cất đi. Nhìn những kia dị chủng vật liệu chế tác vũ khí cùng giáp bảo vệ, Hàn Sâm không khỏi có chút buồn rầu, nhiều như vậy vũ khí. Tấm khiên cùng giáp bảo vệ, hắn cũng dùng không được, bỏ ở nơi này thực sự quá lãng phí, lấy ra đi bán, lại rất dễ dàng khiến người ta tra được trên người hắn, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Những thứ đồ này trên lý thuyết cũng là dị chủng vật liệu, không biết có thể hay không trực tiếp luộc. Hàn Sâm thử đem một cái nam tước cấp dị chủng đao bỏ vào trong nồi luộc một đêm, lại vẫn thật sự bị hắn cho luộc hóa, không khỏi vui mừng khôn xiết. Đều đến nếm thử ta mới món ăn, đao kiếm tấm khiên đại loạn hầm. Hàn Sâm đem tiểu thiên sứ bọn họ cũng gọi lại đây, cùng bọn họ một chỗ chia sẻ đao kiếm đợi dị chủng vật liệu luộc đi ra gen dịch. Bất quá tiểu thiên sứ bọn họ đều không có dám ăn nhiều, sợ ngưng tụ ra gen chiến giáp, không thể không rời đi Tý Hộ Sở. Hàn Sâm, ta muốn đi kết tinh. Tối hôm đó, Hàn Sâm ở trong hoa viên lúc nghỉ ngơi, Ngao Dạ đột nhiên nói với Hàn Sâm. Tại sao? Hàn Sâm không rõ nhìn Ngao Dạ. Ta muốn đi tìm Tiểu Hoa. Ngao Dạ nghiêm túc nói rằng, ta đã cẩn thận nghiên cứu qua, Tiểu Hoa rất khả năng cũng không ở kết tinh, lão Miêu không biết đem hắn mang đi nơi nào. Hàn Sâm nói rằng, không sao, ta chỉ là không muốn ở chỗ này không hề làm gì, Tiểu Hoa là ta quan sát mục tiêu, ta cần làm chút gì. Ngao Dạ nói rằng, cũng tốt nếu như ngươi đồng ý, có thể thử xem những vạn từ quả đó. Bằng vào ta tra được tư liệu đến xem, vạn từ quả hẳn là có thể khiến gen chiến giáp lại tiếp tục tiến hóa. Bất quá ta cũng không thể 100% khẳng định, nếu không muốn thử một lần ngươi có thể chính mình quyết định. Hàn Sâm nói rằng, ta dùng, Ngao Dạ rất là thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đem Ngao Dạ lĩnh đến thương khố, mở ra chứa vạn từ quả lọ chứa. Ngao Dạ đi tới cái kia viên vạn từ quả phía trước, hầu như không do dự, trực tiếp một cái cắn, có thể vạn từ quả ra quá ngạnh, Ngao Dạ căn bản không cắn nổi. Hàn Sâm đem đạo cốt kiếm lấy ra đưa cho Ngao Dạ, Ngao Dạ sử dụng kiếm tại thượng trước vạch một đường, nhất thời đem hạt sen cắt ra. Ai biết hạt sen chỗ vỡ sau đó, bên trong đều đang là chất lỏng, như sền sệt nước đường như vậy chảy ra. Ngao Dạ liền há mồm đi hấp những kia nước trái cây, từng miếng đem bên trong nước trái cây nuốt vào bụng. Nhìn vạn từ quả rất lớn, có thể bên trong chất lỏng nhưng cũng không là rất nhiều, đại khái chỉ có 2-3 lít dáng vẻ, cái khác đều là trong suốt vỏ trái cây. Uống vào vạn từ quả nước trái cây sau đó, Ngao Dạ gen chiến giáp lập tức không bị khống chế hiện lên đi ra, nguyên vốn đã đọng lại chiến giáp, chịu đến kỳ dị sức mạnh tác dụng, bắt đầu vặn vẹo hòa tan. Đột nhiên, trong hư không truyền đến ba động kỳ dị, Tý Hộ Sở cửa lớn dĩ nhiên cảm ứng được Ngao Dạ biến hóa. Muốn mở ra cửa lớn đem hắn thanh trừ ra Tý Hộ Sở. Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt, một cái tay tiếp ở Ngao Dạ trên người, đồng thời phát động dị huyết sức mạnh, mang theo ngao giả trực tiếp qua lại không gian, đi tới kết tinh dị chủng không gian bên trong. Hàn Sâm khắp mọi nơi đánh giá, còn tốt phụ cận cũng chưa từng xuất hiện những sinh vật khác. Ngao giả gen chiến giáp còn ở biến hóa bên trong, hóa thành chất lỏng sau đó, dần dần mà ngưng tụ là một đoàn, ở ngao giả trước người không ngừng biến hóa. Muốn tiến hóa thành quý tộc sao? Vạn Tư Quả quả nhiên hữu dụng, không hổ là trong truyền thuyết dị bảo. Hàn Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này, Hàn Sâm tâm tình liền thả lỏng rất nhiều, chờ xem ngao giả có thể ngưng tụ ra sao gen vũ trang. Gen chiến giáp hòa tan mà thành chất lỏng, ở ngao giả trước mặt không ngừng nhúc nhích biến hóa, dần dần hình thành một cái mô hình. Nhìn cái kia vật dần dần ngưng tụ thành hình, Hàn Sâm không khỏi có chút kinh ngạc, ngao giả ngưng tụ ra gen vũ trang, thấy thế nào cũng giống như là một cái ấm trà. Quả nhiên, đợi gen vũ trang ngưng tụ thành hình sau đó, quả nhiên là một cái đổ sứ như vậy ấm trà, trắng sáng như tuyết, như sương như tuyết. Người đầy gen vũ trang có ích lợi gì? Hàn Sâm nhìn ngao giả cầm ở bình trà trong tay hỏi, hắn vẫn là đệ nhất, tiếp tục nhìn thấy cổ quái như vậy gen vũ trang. Ngao giả cười nói, hiện tại ta cũng chỉ biết là nó có thể hóa thành chiến giáp, đây một cái kiến thức cơ bản có thể, còn năng lực của nó, ta cũng vẫn không có thăm dò rõ ràng. Hàn Sâm không có hỏi lại, khắp mọi nơi nhìn một chút nói rằng, hiện tại ngươi bị tí hộ sở bài xích, khẳng định là không thể quay về, không bằng trước tiên đi kiều nơi đó đi, ngược lại nàng ma thuật sư chiến đội cũng thiếu người, ngươi có thể tạm thời trước tiên ở nàng nơi đó làm quen một chút hoàn cảnh của nơi này. Được, ngao giả không có ý kiến, Hàn Sâm mang theo ngao giả một chỗ hướng về dị chủng không gian ra miệng mà đi, lần này hắn không có mặc động huyền chiến giáp, miễn cho bị phát hiện hắn chính là kim tệ. Bây giờ cách hắn đánh cướp hải đã có 3, 4 ngày, một đường đi ra, cũng không có gặp phải nguy hiểm, liền còn lại quý tộc đều không có động tới một cái, phi thường thuận lợi rời đi dị chủng không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa mới đi ra dị chủng không gian, liền nhìn thấy một bóng người cũng từ bên trong đi ra, cùng bọn họ đi không phải một con đường, thế nhưng vừa vặn đụng vào cái trước. Thân ảnh kia nhìn thấy Hàn Sâm cùng ngao giả, hơi có chút kinh ngạc nói rằng, tinh tộc dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn tuyệt diệt sao? Hàn Sâm cùng ngao giả trong lòng đều là dùng mình, tinh tộc chiến bại sau đó, tàn dư tộc nhân lùi vào tí hồ sở, cái kia đã là không biết mấy trăm triệu năm phía trước sự tình, vẫn còn có người nhớ tinh tộc, hơn nữa còn một chút liền nhận ra được, điều này hiển nhiên có chút không tầm thường. Hai người đều cảnh giác đánh giá cái kia bóng người, chỉ thấy đó là một cái ăn mặc quái lạ lông chim trang phục nam nhân, đỉnh đầu cũng cắm vào một nhánh màu trắng linh vũ, tướng mạo cùng nhân loại không khác nhau chút nào, không thể nói được anh tuấn, ngũ quan bên trong bốn quan đều rất bình thường, chỉ có cái kia một đôi mắt phượng khiến người ta ấn tượng khá là sâu sắc. Cách chương